Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 268, là làm khách không phải con tin. Gocchuyenaudio.com. Editor, Tơ Thơ, Lưu Lăng nghe nàng nói thế rõ ràng là cự tuyệt. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nàng không chịu cùng hắn hồi cung. Chẳng lẽ là đã quyết định chủ ý từ nay đi theo Ninh Vương rồi hả? Trong đầu một mảnh căm tức, đang muốn làm khó dễ. Lúc này Tiểu An Tử lại tự mình đứng dậy, kề bên tai của hắn nói nhỏ. Hoàng thượng, trước đừng tức giận, chuyện ngươi phiền não nhất đã giải quyết. Chẳng biết tại sao, Đồng Khanh lại bị Ninh Vương hưu ly. Ly gì, rồi, cái gì, hưu ly rồi hả, cái tên Lưu Ký kia lại có thể sẵn sàng buông tay sao? Hả, thật có chuyện này ư, nghe vậy. Đầu tiên là Lưu Lăng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Lưu Ký lại có thể thôi Huyền Nhi sao? Phủ Ninh Vương nhất định là xảy ra chuyện lớn. Vô luận là có chuyện gì, cũng làm cho hắn trong chớp nhoáng này thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá chất chứa ở trong lòng rơi xuống đất khi biết tin tức này làm hắn cảm thấy không hiểu. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, ngay sau đó liền xoay người lại đến trước mặt của Đồng Chiêu. Khóe miệng nở nụ cười nâng hắn lên, cười khanh khách nói. Chiêu Nhi, ngươi có muốn vào cung, đi coi vườn hoa trong hoàng cung một chút hay không? Trẫm mang theo ngươi vào cung, để cho ngươi ở trong cung một thời gian. Ngươi thấy sao? Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, thật tốt. Đồng Chiêu nghe phải vào cung, kích động không dứt, lập tức trả lời. Đồng Chiêu tạ hoàng thượng long ân, nói xong, rồi lại tựa như đột nhiên phát lên cái gì. Quay đầu trần chờ nhìn Triệu Di Nương và Đồng Khanh một cái. Ô ô a a nói. Như vậy, thân mẫu ta và tỷ tỷ thì sao? Họ cũng có thể vào cung sao? Lưu Lăng vuốt đầu của hắn, khẽ mỉm cười nói. Đây là dĩ nhiên, nếu như tỷ tỷ của ngươi không chịu vào cung, như vậy ngươi vẫn đợi ở trong cung thôi. Vẫn đợi ở trong cung hả? Đồng Chiêu nghiêng đầu, không rõ liền để ý nói. Như vậy, khi nào thần có thể về nhà? Lưu Lăng quay đầu nhìn Đồng Khanh, khóe miệng nổi lên một thâm ý, cười nói. Chuyện này, phải xem tỷ tỷ của ngươi quyết định ra sao? Triệu Di Nương nghe xong, liền nhanh chóng dùng khuỷu tay đẩy đẩy Đồng Khanh, cố ý lộ ra bộ dáng hốt hoảng, kinh hoàng nói. Nhi tử của ta, con cháu duy nhất của cha ngươi, Đồng Chiêu thành con tin, bị hoàng thượng cho trấn áp. Cái người này làm tỷ tỷ sao còn buồn bực không lên tiếng đấy. Ngươi cũng nên nói một tiếng. Cứu Đồng Chiêu trở lại đi. Đồng Khanh nhỏ giọng nói. Đồng Chiêu đến hoàng cung đi làm khách. Không phải con tin. Triệu Di Nương lộ ra bộ dáng hộ tử nóng lòng. Trách cứ Đồng Khanh nói. Ngươi không chịu đồng ý vào cung với hoàng thượng. Chiêu Nhi lập tức sẽ biến thành con tin rồi. Đệ đệ ngươi bây giờ chính là giai đoạn học tập. Nếu như hoàng thượng không có giúp hắn tìm lão sư giảng bài, bên cạnh cũng không có ai đốc thúc hắn học tập. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, Chiêu Nhi nhất định sẽ mỗi ngày ham chơi, cho nên trễ nãi việc học, chữ của hắn sẽ càng viết càng lệch ra đó. Nói không chừng sau này sẽ giống như ta, không biết tứ thư ngũ kinh ra sao. Sau này trưởng thành hắn sẽ trách ngươi, vứt bỏ hắn không để ý. Để cho hắn sơ sài với việc học, hại hắn thành người ít học, sau này không thể làm gì khác hơn là cả ngày chơi bời lêu lổng rồi. Một khi Đồng Chiêu trầm luân hư hỏng, cái người làm tỷ tỷ này cũng muốn chia một nửa trách nhiệm chứ. Lưu Lăng cười nói, đừng trách Trẫm lòng dạ ác độc, nếu Đồng Khanh không chịu vào cung, như vậy không thể làm gì khác hơn là khiến Đồng Chiêu thay thế rồi. Đồng Khanh thấy hắn cười đến rất hả hê, giận đến cắn răng một cái nói. Hoàng thượng, xin ngài suy tính một chút cảm thụ bây giờ của ta thôi. Dù sao nàng vừa mới bị Ninh Vương cho hưu ly rồi. Hưu thư còn nóng đằng đằng, chân trước vừa mới rời khỏi phủ Ninh Vương, chân sau lại bận rộn giống như bay vào cung. Như vậy, Đồng Khanh nàng đến tột cùng thành cái người gì rồi hả? Viễn Nhi. Một đôi tròng mắt đen sâu thẳm của Lưu Lăng, nhìn chằm chằm nàng, dịu dàng cười nói, ngươi và ta là thanh mai trúc mã, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nếu không phải hoàng tổ mẫu mê tín với chuyện Dương nữ hoàng hậu. Vài lần kiên quyết phản đối, ta và ngươi đã sớm thành hôn, chuyện này vua và dân biết rõ. Về sau, Lưu Ký cái tên ngang trời kia chạy ra tranh giành, hoành đao đoạt ái, khiến trẫm thiếu một chút đau lòng vì mất ngươi. Hôm nay nếu hắn đã buông tay, như vậy bày tỏ duyên phận giữa ta và ngươi còn chưa tận. Trải qua nhiều chuyện như vậy, trẫm không muốn đợi thêm nữa. Ngay cả một khắc cũng không muốn trễ nữa rồi. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, thái độ của hoàng thượng hết sức kiên quyết, lấy giọng ra lệnh nói. Trẫm muốn ngươi lập tức vào cung. Lúc này hoàng mệnh, ngươi cũng không thể không tuân. Nếu nàng không chịu, hắn còn nhiều thủ đoạn đối phó nàng. Thái độ của hoàng thượng hết sức cứng rắn. Đổng Khanh không thể làm gì khác hơn là hòa hoãn nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, ta vừa mới bị Ninh Vương cho hưu ly rồi. Một vương phi ở đất Phong Vương bị hưu ly, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Rất nhanh, chuyện này sẽ truyền khắp cả hoàng tộc. Bây giờ cũng không phải thời cơ vào cung. Xin ngài hòa hoãn vài ngày nữa thôi. Trẫm nói rồi, trẫm đã không muốn đợi thêm nữa. Một khắc cũng không muốn. Ngươi lo lắng nếu vì vậy mà tổn thương danh dự, tự trẫm sẽ gánh chịu. Lưu Lăng phất tay áo lạnh lùng nói. Ý trẫm đã quyết, nói rõ lần nữa. Đây là hoàng mệnh, không phải đang thương lượng cùng ngươi. Dứt lời, hắn quay đầu lại phân phó với hàn tướng quân theo bảo vệ hắn tới trước. Nếu như Đổng Khanh vẫn không chịu ngoan ngoãn theo ngươi vào cung, ngươi cũng không cần khách khí. Trẫm cho phép ngươi sử dụng thủ đoạn mãnh liệt trói nàng. Gánh vào cung vị ương. Thần, tuân chỉ, hàn tướng quân nghe lệnh, lập tức ôm quyền nói. Chốc lát sau, Lưu Lăng liền quay đầu ngựa lại, mang theo mấy tên thị vệ, rốt cuộc lại thúc ngựa, vội vội vàng vàng rời đi. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, tiểu an tử nhìn bóng lưng chủ tử vội vã rời đi. Ngạc nhiên vừa lên tiếng nói. Ôi mẹ nó, hoàng thượng thật đúng là bận rộn. Vội vàng như thế, nhất định là vội vàng đi bình loạn rồi. Cho đến khi bóng lưng hoàng thượng đi xa, lúc này hắn mới quay đầu lại nói với Đổng Khanh. Đổng Khanh, hoàng thượng lo lắng ngươi thật cùng Ninh Vương rời đi. Ngoài lo lắng, coi như loay hoay không phân thân nổi. Hắn còn tự mình chạy chuyến đường này. Như thế, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ phân lượng của mình ở trong cảm nhận của hắn sao? Nhìn trong mắt Đổng Khanh không nói lời nào, tiểu an tử lại nói tiếp, hàn tướng quân là một kẻ chết não, ngươi rất rõ ràng, hắn nhất định sẽ làm theo, hoàng mệnh khó vi phạm, ngươi đúng là vẫn phải vào cung, thật bị trói trở về, trở lại hoàng cung nhanh nhất cũng mất mấy ngày đường xá. Dọc theo đường đi sao có thể thoải mái chứ, như vậy còn không bằng tư thái đi theo ta hồi cung đây. Triệu Di Nương nghe xong, vội vàng khuyên nhủ với Đổng Khanh. Đúng vậy, Uyển Nhi, hoàng mệnh đã vậy, thánh mệnh khó vi phạm. Đúng là con vẫn còn phải vào cung, bị trói và phục lệnh vào cung. Có ngu nữa cũng biết nên lựa chọn ra sao. Đổng Khanh cúi đầu nhìn qua Đổng Chiêu một cái, không khỏi sâu kín thở dài một cái. Gió xuân ấm áp từ từ thổi lất phất, cành lá màu xanh lá cây đung đưa vang xào xạc. Ở dưới ánh mặt trời chiều ánh sáng lờ mờ, màu đỏ thành cung bên cạnh cành lá rậm rạp, u tùm xanh miết, trong vườn trăm hoa đua nở, vạn tử thiên hồng, muôn tiếng nghìn hồng, muôn hoa tranh nhau khoe sắc, cả vùng đất là lúc hồi xuân, khắp nơi trong cung đình nội uyển nếu không tràn đầy một mảnh xuân ý liễu lục hoa hồng. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, mấy con chuồn chuồn màu đỏ trong hồ sen bình tĩnh dán trên mặt nước yên ả, bay thật thấp. Thỉnh thoảng đậu lên cây sen nho nhỏ, Đổng Khanh một thân trang phục nữ nhân, trên đầu chải búi tóc đơn giản, trên búi tóc cắm châm cài hoa lan, mặc trên người một bộ la quần hạnh sắc, tóc đang lệch qua trên lưng mỹ nhân, đón gió xuân, nhàn nhã nhẹ lay động lụa quạt. Nhìn Đổng Chiêu một bên cầm bút lông vẽ tranh, Đổng Chiêu ngẩng đầu liếc nàng một cái, cười nói, tỷ tỷ, dáng dấp này thật đẹp, so với trước kia lúc làm quan dáng dấp dễ nhìn hơn. Cố ca ca nói ngắm mỹ nhân phải xem bánh bao, chỉ là, coi như ngươi không có bánh bao. Ta cũng cảm thấy ngươi nhìn rất đẹp. Bánh bao sao? Đồng Khanh ngẩn người, ngay sau đó cười nói. Đừng nói bậy nữa, ngươi chuyên tâm vẽ tranh đi. Một đệ tử sĩ gia, trừ tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư họa là bắt buộc kiềm chế. Chờ ngươi đủ 9 tuổi, đến lúc đó cũng nên bắt đầu luyện võ cường thân rồi. Dù là mỗi ngày phải luyện võ, thường ngày việc học cũng không cho ngừng. Đó, nghe mình sau 9 tuổi, sẽ cực kỳ bận rộn. Đồng Chiêu liền nhanh chóng đem tâm tư rời về họa tác trên phương diện học tập. Hắn cầm bút lông, vội vàng ở trên giấy tuyên thành ngoắc ngoắc vẽ tranh. Sai rồi, thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, Đồng Khanh cười cải chính Đồng Chiêu nói. Ngươi phác họa cánh hoa quá nặng, hoa cỏ mất đi cảm giác phiêu dật, đưa đến cả bức họa xem ra cứng rắn. Đồng Chiêu ngẩng đầu nhìn cảnh trí hồ sen xinh đẹp bên ngoài đình nghỉ mát. Sau đó so sánh dưới ngòi bút của mình bức tranh hoa sen trúc trắc. Chân mày nho nhỏ không khỏi nhíu lại thật chặt. Bỗng dưng, một bàn tay ấm áp đột nhiên từ phía sau hắn duỗi tới. Sau đó nhẹ nhàng nắm tay hắn non nớt nhỏ bé, dẫn bút lông trên tay hắn, chậm rãi phác họa ở trên giấy tuyên thành cánh hoa sen xinh đẹp. Cảm giác bút pháp này cứng cáp có lực, sau khi hạ bút trong nháy mắt trở nên mềm mại không xương. Chốc lát, nơi bút họa, một đóa hoa sen tuyệt trần thoát tục đột nhiên xuất hiện trên giấy tuyên thành. Không bao lâu sau, phía trên truyền đến tiếng của người nọ trầm thấp lại đầy truyền cảm nói. Ngươi nắm bút lông quá chặt rồi, nắm nhẹ nhàng là được, đem bút lông chậm rãi mở ra trên giấy. Sau khi vẽ ra trình tự đóa hoa, rồi mới nhanh chóng thu bút, để tránh tạo thành nhiễm mực. Đồng Chiêu nghe được tiếng của người tới, thế là nhếch miệng cười nói. Hoàng thượng ca ca, ngươi vẽ thật là tốt, đồng thời nói chuyện. Nhưng thấy Đồng Uyển đã đứng dậy, đang muốn quỳ xuống trước hắn. Đừng, mau dậy đi, Lưu Lăng cười giơ tay lên ngăn cản nói. Đồng Khanh chớp mắt nói. Sao Hoàng thượng trở về cung mau như vậy rồi hả? Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, nàng vào cung chẳng qua mới 2 ngày. Không ngờ Hoàng thượng đi trước Bình Định, lại có thể mau như vậy liền trở lại Hoàng cung rồi. Lưu Lăng một thân nhung trang. Khép lại một khép tay áo, đĩnh trực thân thể, đáy mắt hắn hiển lộ một tia anh khí nói. Bình đám ô hợp kia, cần gì tới 3 ngày chứ? Đồng Khanh nghe xong, liền từ từ mở miệng nói. Đậu gia đã suy tàn, lại vẫn có nhiều người nguyện ý đi theo dư đảng của Đậu thị làm loạn. Những người đó không phải là bởi vì chung với Đậu gia, mà bởi vì là duyên cớ trong lòng lo lắng. Chỉ cần còn không an định tâm, tùy thời cũng sẽ hồi sinh lung tung, vô luận là dân chúng hay là triều thần, thậm chí là chư vương. Ngươi nói đạo lý, trẫm há có thể không hiểu sao? Lưu Lăng cười nói, chính là bởi vì như vậy, cho nên sau khi trẫm điều quân trở về, lập tức triệu kiến văn võ bá quan, ngay trước mặt các vị quan lại, đem tất cả vật chứng Vũ Thái Phi khi còn sống công khai. Toàn bộ thiêu hủy, cách trương,